Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Tế Nhật, cuồn cuộn như mây, có hào quang rực rỡ, lộng lẫy vô cùng, đế đạo Sơn thu đồ đệ sự tình, tại toàn bộ vạn vực bên trong thế nhưng là cuồn cuộn việc quan trọng. Đế đạo Sơn là dấu tiên chi địa, thần bí cuồn cuộn, trong đó còn có lấy các loại thượng cổ lưu lại thần Sơn Bảo Mộc, cổ thú huyết mạch, nhiều vô số kể, tự bầu trời nhìn xuống mà đi, một từng mảnh linh nguyên dư thừa động thiên bốc lên bảy màu lưu quang, tiên khí pha trộn, các đại sơn loan phía trên, có thần thú chạy vội, có tiên thiên sinh linh làm bộc, các loại tiên trì, thần dược nhiều vô số kể, giống như thượng cổ thần đình hiển hóa. Đế đạo Sơn tổng cộng có hai bộ phận, hắn một là nằm ở trong núi đỉnh phong động thiên, có thể độc chiếm một khu vực, là thân phận thực lực biểu tượng, nơi đây là chuyên môn vì tuyệt thế thiên kiêu sở thiết, còn nếu là phổ thông tu giả đến đây, thì có thể vào đến dãy núi trung ương đế đạo học viện, đây là bồi dưỡng đại đế học phủ, nghe đồn trong đó có vô số tài nguyên tu luyện, có thượng cổ đế văn, có cổ thú thần cốt, cơ duyên trải rộng, là một mảnh tạo đế chỗ, đế đạo Sơn đỉnh núi, trong hư không hỗn độn không gian bên trong. Nơi đây một mảnh không vô, tràn ngập khí tức cổ lão tang thương, từng nhóm cao ngất giá sách liệt kê lên, phía trên sách cổ cũng không biết tồn tại mấy ngàn mấy vạn năm, trải rộng bụi đất, một cái tràn đầy nếp nhăn lão giả dựa bàn trước bàn, niên kỷ của hắn quá già rồi, hàm răng đều muốn rơi sạch, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, liền ánh mắt cơ hồ đều nhìn không thấy, nhưng dù vậy, trên người hắn lộ ra mà ra khí tức, làm người ta sợ hãi khủng bố, mọi cử động có thể kéo theo không gian. Sơn Hà tự hồ cũng muốn vỡ nát, một thế này thiên kiêu, muốn tề tụ, không biết, có ai có thể đột phá phương thế giới này phong tỏa, đi ra nơi đây, thành tựu chí tôn đây. Lão giả thanh âm thương lão, hai mắt một mảnh hỗn độn trắng xám, viện trưởng, đây là cái này một nhóm vạn vực bên trong thiên kiêu, phía dưới, một cái chân vương lão giả hai tay đưa dao lên một phần sách cổ, viện trưởng tiếp nhận sách cổ, một vừa mở ra, sách cổ phía trên có quang hoa lưu chuyển. Từng đạo tin tức lộ ra mà ra, Triệu Vô Cực, cốt linh 36, xuất thân trường sinh Triệu gia, đạo thân đỉnh phong, trời sinh đấu chiến thánh thể, thân ở chỗ chết mà bạo phát, càng chiến càng mạnh, chiến tích, luân hồi cảnh lúc chém giết đạo thân đại yêu, Đường Cửu, cốt linh 41, xuất thân võ hồn điện, đạo thân đỉnh phong, nắm giữ tuyệt thần dây leo cùng bá thể khải song sinh võ hồn, trời sinh thần hồn đạo thể, có thể săn giết yêu thú, hấp thu hồn lực tăng lên tự thân. Chiến tích, săn giết tồn tại 10 vạn năm yêu thú, Chu Hình Thiên, cốt linh 49, xuất thân thái cổ thị tộc, đạo thân đỉnh phong, thể nội nắm giữ phong ma huyết mạch, nguyên một đám thiên kiêu miêu tả, đều là cực kỳ khủng bố, có thể lấy không đủ 50 niên kỷ, đạt tới đạo thân đỉnh phong người, vạn vực bên trong ngàn vạn năm đến, tức vạn sinh linh cũng khó ra mấy người, mà có thể có tư cách được xếp vào cái này sách cổ bên trong, càng là cao cấp nhất một nhóm, bất chợt tới. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, trên mặt nếp uốn rung động, hỗn độn vô đồng con ngươi nhìn về phía trong đó một đầu tin tức, Lục Vô Trần, cốt linh 24, xuất thân Sơn Hải Tiên Triều, đạo thân cảnh, chương 314, tán thần ngục, khí vận chi tử sở huyền, hư không thần điện bên trong, ánh mắt của lão giả tại sách cổ phía trên một phen liếc nhìn, tại Lục Vô Trần trên thân lúc, có chút dừng lại, viện trưởng, phía dưới chân vương trưởng lão nghi hoặc, thế nhưng là có vấn đề gì? Lão giả trắng xám con ngươi thần quan thiểm thước, hắn mặt mũi già nu phía trên, nổi lên một vệt nghi hoặc, cái này đế tử, ta vậy mà nhìn không thấu, cái gì, nghe nói như thế, phía dưới chân vương trưởng lão sắc mặt đại biến, viện trưởng đều nhìn không thấu, hắn thần sắc hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm, đế đạo Sơn viện trưởng, thế nhưng là tồn tại mấy chục vạn năm cổ lão tồn tại, tại hắn vẫn là một cái con út thời điểm, vẫn biết được lấy viện trưởng khủng bố, viện trưởng tục danh hiện tại đã không người biết được. Nhưng có thể tại vạn vực bên trong, nắm trong tay mảnh này thượng cổ thần vực, một mực duy trì đế đạo Sơn trung lập địa vị, có thể thấy được hắn thực lực khủng bố cùng nội tình, truyền văn viện trưởng trời sinh mù mắt, thuở nhỏ liền vô đồng nhân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là người mù, mà là bởi vì ẩn tàng hắn trời sinh, thiên cơ nhãn, đây là trời sinh thần mục, nhìn đến một người thời điểm, liền có thể trong nháy mắt nhìn thấu hắn kiếp trước kiếp sau, nhìn qua tương lai của hắn phát triển. Nhìn qua hắn cả đời phí thời gian thành bại, có thể nói, có một đôi mắt này, liền có thể tùy ý khống chế một người sinh tử. Hắn liếc một chút khám phá, chỉ cần dăm ba câu, liền có thể sửa đổi con người khi còn sống. Bực này thần mục đã là nghịch thiên cấp kinh khủng tồn tại, có thể sửa đổi nhân quả, đắp nặng tương lai, cơ hồ là cùng trời mà chiến. Cường đại như thế thần mục, tự nhiên bị thiên khiển, cũng là làm đến viện trưởng. Tuy nhiên đã là đế tôn giống như nhân vật, một mực nhìn không thấy vật, thậm chí không cách nào tùy ý ra ngoài. Ngày hôm nay, lại có viện trưởng nhìn không thấu tồn tại, đây là có chuyện gì? Cái này đế tử, chẳng lẽ có vấn đề gì? Chân Vương âm thanh run rẩy, một mặt sợ hãi, lão giả hỗn độn trắng bệch con ngươi tại sách cổ phía trên quét mắt một vòng, trước mấy người, tuy nhiên đồng dạng trời sinh dị chủng, chính là vạn vực hiếm có khủng bố thiên kiêu, nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt xuyên thấu, chỉ có cái này đế tử. Viện trưởng cười ha ha, trên mặt nếp uốn càng sâu, thú vị thú vị, trên đời này chỉ có hai loại người, là ta hoàn toàn nhìn không thấu tồn tại, hắn một, là tu vi so ta càng thêm cổ lão tồn tại cường đại, cái này đế tử khẳng định không có khả năng có viện trưởng ngài lợi hại a. Chân Vương trưởng lão lúng ta lúng túng, đế đạo sơn viện trưởng, thế nhưng là cơ hồ vì tiên tồn tại, vạn vực bên trong cho dù một số ngủ say tại thời gian trường hà bên trong thái cổ thần tộc di lão, cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là cùng viện trưởng cùng thế hệ. Viện trưởng khẽ lắc đầu, còn có một loại, chính là thần cơ khó lường người, khả năng có thần bảo tương trợ, cũng có thể có đại khí vận tại thân, cũng có khả năng trên thân mang theo một loại nào đó viễn cổ tồn tại. Chỉ là không biết, chúng ta cái này đế tử, thuộc về cái kia một loại. Thanh âm hắn mang theo nồng đậm hứng thú, dường như tìm được đồ chơi tốt gì đồng dạng. Cái này sách cổ phía trên, có mấy người ta đồng dạng là khó có thể hoàn toàn thấy rõ, giống như mê vụ che mắt, chỉ là lại cũng không bằng cái này đế tử hoàn toàn một mảnh hỗn độn thôi. Hắn nói đến hưng chỗ, tinh thần phấn chấn, thanh âm to rõ, đại tranh chi thế a, cái này một nhóm thiên kiêu, muốn xa so với trước kia một số, cường đại hơn rất nhiều, ẩn tiên huyết mạch, đấu chiến thánh thể, sát lục bản nguyên, song sinh võ hồn, vương gia cái kia một tôn cổ tiên, một thế này, rốt cuộc muốn nhiều ra bao nhiêu cái quái vật. Lão giả từng cái nhắc tới, hắn hỗn độn bạch nhãn tựa hồ muốn xuyên phá không gian, thôi diễn thiên cơ, ha ha, thú vị thú vị. Viện trưởng rất là vui vẻ, mặt mũi tràn đầy nếp uốn giống như khe rãnh giống như thâm thúy, lại thêm một cái đế tử, chỉ sợ lần này đế đạo sơn, cũng liền không tịch mịch. Chân Vương trưởng lão, cái kia bách sơn động thiên phân phát, như cũ. Đúng, Chân Vương cung kính lên tiếng, viện trưởng trắng như tuyết đôi mắt nhìn về phía không vô chỗ, ha ha bật cười, thì nhìn một thế này, ai vì người đứng đầu. Đế đạo sơn khai sơn về sau, mỗi ngày trước người tới chảy liên tiếp không ngừng, hư không bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn đến bảo thuyền bay lên, yêu thú gào thét, chấn động liên tục, chẳng qua là người tới thật sự là nhiều lắm. Đế đạo sơn về sau thần dụ hạ đạt, tất cả tiến vào đế đạo sơn người, không được lấy bảo khí, chỉ có thể đi bộ mà đến. Mới là thoáng ác chế một phen những thứ này rối loạn. Giờ phút này, một chiếc vạn người lấy to lớn xuyên thuyền lớn, ngừng nương đến giới vực miệng, vạn người chen chúc, theo thứ tự mà vào. Trong đám người, đứng đấy một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử một thân áo tơ trắng, tướng mạo anh tuấn uy vũ, khí tức nội liễm, một đôi mắt tinh quang sáng chói. Đế đạo sơn, ta cuối cùng đã tới. Nam tử thần sắc có chút mừng rỡ. Theo cái này bắt đầu, ta liền có thể leo lên mới sân khấu. Tiền bối, cái này đế đạo sơn thật sự có ta muốn tìm đồ vật sao? Nam tử im lặng thấp giọng, tại trong đầu hắn, vang lên một trận uể oải nữ tử thanh âm, không có sai, nơi đây trong một ngọn núi, có giấu một đạo thượng cổ kiếm phôi, phối hợp thể chất của ngươi, có thể uẩn dưỡng ra một đạo kiếm thai, đối tu vi của ngươi có trợ giúp rất lớn, mà lại, trong đó cần phải có một thanh, địa lao, chìa khóa, ngươi nói không chừng thì có thể mở ra tầng thứ 9 địa lao. Nữ tử thanh âm có chút lạnh lẽo, càng nhiều hơn chính là lười biếng bình thản, không để bụng. Nghe nói như thế, Sở Huyền con ngươi sáng rõ, tầng thứ 9, nữ tử trong miệng địa lao, cũng không phải là cái gì chân chính lao ngục, mà chính là Sở Huyền thức hải bên trong ẩn tàng đồ vật. Sở Huyền xuất thân hạ giới một cái tiểu tộc bên trong, vốn là trong tộc thế tử, lại bị trưởng lão gian kế làm hại, đang điền vỡ vụn hóa thành phế vật, tại chuẩn bị bị bắt nạt, tử cảnh thời điểm, hắn ngoài ý muốn tiếp xúc một cái cổ lão chìa khóa, từ đó tại trong thức hải của hắn nhiều hơn một cái 12 tầng lao ngục. Cái này 12 tầng lao ngục, mỗi một tầng đều có một cánh cửa, bên trong cất giấu một thứ gì đó. Trừ cái đó ra, còn có canh giữ ở lao ngục bên ngoài thần bí nữ tử. Nữ tử kia toàn thân áo trắng, tay chân đều bị cực kỳ to khỏe xiềng xích cho khóa lại, tại lao ngục bên ngoài không thể động đậy, mà Sở Huyền biết đến tất cả tin tức đều là theo nữ tử trong miệng đoạt được. Tại nữ tử trợ giúp dưới, hắn tu vi tăng lên, cũng là đã mở ra 8 tầng lao ngục, thu hoạch cực kỳ phong phú. Tầng thứ nhất lao ngục, trong đó giam giữ lấy là vạn năm trước một tôn kiếm tu, năm gần 100 tuổi thì đạo thân cảnh đỉnh phong, kém chút tự sáng tạo kiếm đạo nhập chân vương cảnh, tu vi khủng bố. Chỉ tiếc niên kỷ của hắn quá già, tăng thêm bản thân bị trọng thương đã sắp chết. Tại Sở Huyền sau khi tiến vào, truyền thụ một số kiếm đạo y bát, như vậy vẫn lạc. Tầng thứ hai lao ngục, bên trong là một thanh kiếm gãy, nghe nói là ma kiếm kiếm thể, bị Sở Huyền luyện hóa, thu nhập thể nội. Tầng thứ ba lao ngục, một mảnh không vô, nhưng trong đó lại có cường đại kiếm đạo trận pháp, Sở Huyền ngày đêm ở trong đó tu luyện kiếm đạo, tu vi phóng đại. Thứ tư, năm, sáu tầng, đều là giam giữ lấy một tôn chân vương, cùng Sở Huyền tiếp xúc sau một thời gian ngắn, có bị hắn chém giết, có bị hắn phóng thích. Tại trong lao ngục giam giữ người, tùy tiện đều có vạn năm lịch sử, từng tại bên ngoài cũng đều là hiển hách một phương khủng bố đại lão, tiếp lấy đem mấy người phóng thích, Sở Huyền hiện tại cũng là có lớn lao thế lực, mà từ 6 tầng về sau, mở ra lao ngục độ khó khăn thẳng tắp tăng lên, mỗi một tầng mở ra đều cần chìa khóa, mà lại, cái này cái gọi là chìa khóa, cũng không đều là thực thể, có là kiếm phôi, có người, có đại đạo toái phiến loại hình, Sở Huyền một đường tìm, cũng đã mở ra tầng thứ 8, tầng thứ 9 lao ngục, bên trong cũng là đại đế tầng thứ đồ vật, như ta có thể có được, liền có thể thành tựu đế vị. Sở Huyền trong con ngươi tinh quang lấp lóe, không biết, cái này tán thần ngục cuối cùng tầng thứ 12, sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật, hắn có chút chờ mong. Vào thời khắc này, phía sau lối vào xuất hiện rối loạn tưng bừng, ù ù, bánh xe nhấp nhô thanh âm vang vọng, đóng lấy, một cổ toàn thân hắc kim đoán tạo màu đen xa liễn mạnh mẽ đâm tới, gào thét mà qua, mà kéo xe, lại là 8 đầu toàn thân đen nhánh độc giác ma thú, xa liễn 4 phía, đều là hắc giáp vệ sĩ, nguyên một đám khí tức dày đặc, cực kỳ bất phàm. Thấy cảnh này, 4 phía tu giả rất nhiều đều là sắc mặt biến hóa, phô trương thật lớn, đây là người nào xuất hành, tại đế đạo sơn còn dám như thế mạnh mẽ đâm tới. Cũng quá bá đạo đi, cái kia tiêu chí. Tựa như là minh nguyệt tiên triều. Nguyên lai là nàng, là cái kia tân nhiệm trữ đế, có người nhận ra cái này xa liễn thân phận, một trận kinh thán, 4 phía người là giật mình, nguyên lai là vị kia trữ đế, trách không được, nghe nói minh nguyệt tiên triều mới trữ đế, bá đạo cường đại, kê nhậm minh nguyệt tiên triều đế vị không nói, còn chưởng khống tam phương đạo vực đại hình thế lực, cực kỳ không tầm thường a. Từng tiếng cảm thán âm thanh vang lên, Sở Huyền thần sắc không sai, mới trữ đế, là cái kia hư nhược nguyệt a. Minh nguyệt tiên triều sự tích, gần nhất thế nhưng là vạn vực bên trong lửa nóng tin tức, vị này kê nhậm nữ hoàng, phong tư vô song, dung nhan quang thế, được xưng là minh nguyệt tiên triều đệ nhất mỹ nữ, nàng vậy mà cũng tới cái này đế đạo sơn, đây chẳng phải là về sau có cơ hội tiếp xúc, Sở Huyền mỉm cười, lúc này, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, chợt đến ngẩng đầu nhìn về phía xa xa xa liễn, là ảo giác của mình à, hắn làm sao cảm giác, xa liễn bên trong người thật giống như nhìn hắn một cái, chương 315, nhập viện kiểm trắc, đen nhánh xa liễn bên trong, hư nhược nguyệt khuôn mặt thanh lãnh tuyệt thế, nàng bây giờ đã đổi lại một kiện trắng đen xen kẻ đế bào, càng có uy nghiêm khí độ, giờ phút này, trong mắt của nàng chậm rãi thu hồi, thần ma kiếm đế, hắn quả nhiên vẫn là tới, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hư nhược nguyệt vẫn nhận ra kiếp trước bên trong danh tiếng vô song đạo thân ảnh kia, thần ma kiếm đế, Sở Huyền, kiếp trước bên trong, lấy sức một mình, chói lóa mắt, trở thành vạn vực bên trong kinh khủng nhất chói mắt ngôi sao mới một trong, cho dù là tại yêu nghiệt này xuất hiện lớp lớp đế đạo sơn bên trong, cái này một nhóm đại tranh chi thế, tuyệt thế thiên kiêu vô số, nhưng Sở Huyền vẫn như cũ là sáng ngời nhất một cái, kiếp trước bên trong, thần ma kiếm đế cũng là theo đế đạo sơn bắt đầu cuộc khởi. Ta nhớ mang máng, hắn là tự đế đạo sơn ở bên trong lấy được một kiện hỗn độn kiếm phôi, mượn nhờ của mình kiếm thể uẩn dưỡng, luyện chế được hỗn độn chí bảo. Sau đó, càng là xâm nhập vực ngoại, tại thần ma cổ trong đạo trường giết địch vô số, từ từ bay lên. Một đời kia, hắn thần ma kiếm đế, danh hào, cơ hồ là thời đại kia danh hiệu, thậm chí, sau ngay lúc đó phu quân còn mạnh hơn ra quá nhiều, nàng mắt phượng bên trong hàng quang một chút. Lục Vô Trần một đời trước đã từng tiến nhập đế đạo sơn, lấy thế uy áp qua Sở Huyền, làm cho đối phương chật vật chạy trốn, nhưng mấy lần xuất thủ, đều bị Sở Huyền đào thoát, ngược lại theo thời gian trôi qua, dần dần lớn mạnh, thẳng đến sau cùng, lấy Lục Vô Trần thân phận đã không đủ áp bách Sở Huyền. Sở Huyền thần ma kiếm đế tên tuổi cực kỳ thật lớn, mà trừ cái đó ra, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, tại Sở Huyền dưới trướng, còn có một hệ liệt viễn cổ tông tộc thế gia hiệu trung với hắn, Hư Nhược Nguyệt chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng, giống như những thứ này xa cổ thế gia bên trong có lão tổ trở về, làm việc nghĩa không chùng bước tính cả tông tộc ném nương đến Sở Huyền môn hạ, mới làm đến Sở Huyền bằng thêm to lớn chủ lực, cuối cùng thậm chí không kém gì đã tấn thăng không biết cảnh giới cổ hoàng dẫn đầu Sơn Hải Tiên Triều, ở một đời trước bên trong, hậu kỳ Sở Huyền, thế nhưng là để Lục Vô Trần nhức đầu không thôi, nhưng cũng không có biện pháp gì xử trí. Một đời trước, phu quân trong tay hắn liên tục không may, trơ mắt nhìn lấy hắn từng bước một lớn mạnh sau không cách nào xử lý. Có điều, một thế này, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi hàn ý lưu chuyển, thần ma kiếm đế nhất sáng trưởng thành. Tất nhiên là Lục Vô Trần có mạnh mẽ kẻ thù, nàng không cách nào ngồi nhìn loại chuyện như vậy phát sinh. Sở Huyền, ngươi kỷ nguyên, một thế này sẽ không đến. Nàng thần tình nội liễm, bắt đầu tính toán như thế nào nhằm vào cái này khí vận chi tử. Không biết, Lục Vô Trần một thế này sẽ làm thế nào đây? Bất chợt tới, Hư Nhược Nguyệt nhớ tới Lục Vô Trần thân hình, ánh mắt có chút phiêu hốt. Ngày đó tại Minh Nguyệt Tiên Triều một lần gặp gỡ, hoàn toàn làm rối loạn Hư Nhược Nguyệt rất nhiều trù bị. Nguyên bản nàng dự định thế này là vì trả thù Lục Vô Trần mà trọng sinh. Có thể đi qua hai người một phen nói chuyện với nhau ngôn ngữ, làm đến nàng đối với Lục Vô Trần một số cảm quan đại biến. Kiếp trước Lục Vô Trần, chỗ lấy hậu kỳ như thế máu lạnh vô tình, chưa chắc không có chính mình không có sớm tỉnh ngộ dẫn đạo nguyên nhân, mà một thế này, trong nội tâm nàng còn có chút dứt bỏ không ra cảm tình, khác không đề cập tới, đi đầu cướp đoạt cái này Sở Huyền cơ duyên chung quy là hữu dụng, ta hư nguyên thần thể, cũng chính là nhu cầu các loại thần diệu chi vật tăng lên. Hư Nhược Nguyệt nội tâm tìm cho mình một cái lấy cớ, nàng hư nguyên thần thể, cũng là bị danh xưng tự Hồng Hoang sinh linh đến nay, thập đại, nguyên thủy thần thể, một trong, cái này thần thể, cùng thôn vệ chi đạo có một ít tương cận địa phương, Hư Nhược Nguyệt có thể không ngừng luyện hóa các loại thần diệu trân quý chi vật, tăng lên thể chất của mình lực lượng, không giới hạn tăng cường, đến sau cùng thậm chí có thể luyện hóa tinh thần, hội tụ bản thân, tự trọng sinh đến nay, Hư Nhược Nguyệt cũng là đang tận lực tăng lên chính mình thần thể lực lượng, lúc trước nàng chỗ lấy cưỡng ép chưởng khống vọng thần điện, cũng là vì thôn vệ thần điện này bên trong một tia tiên huyết đạo lực, mà bây giờ, cái này Sở Huyền cơ duyên, dĩ nhiên chính là mục tiêu tốt nhất. Đế đạo học viện thu người, tổ chức trùng trùng điệp điệp, đế đạo sơn trước, to lớn nguy nga sơn môn chi địa, đám người đội ngũ như rồng, nguyên một đám người xếp hàng đang tiếp thụ lấy đế đạo học viện khảo hạch. Đế đạo học viện là mặt hướng phổ thông tu giả học viện, không có đế đạo sơn loại kia khắc nghiệt đến cực hạn điều kiện, muốn bái nhập trong học viện, rất đơn giản, chỉ muốn chịu đựng khảo hạch liền có thể. Điển người trước đó, một cái chân vương trưởng lão thanh âm lạnh lùng. Đế đạo học viện là bồi dưỡng đại đế chỗ, kỳ trân vô số, cơ duyên trải rộng, như muốn tiến vào đến trong học viện, thì nhìn các ngươi bản lãnh của mình, hết thảy ba cửa ải, ngay tại trước mắt các ngươi, chỉ cần có thể đi qua cái này ba cửa ải, liền có thể nhập viện. Theo lời của hắn, vung tay lên, lúc này từng tia từng sợi hỗn độn khí tức tràn ngập mà ra, ánh sáng nở rộ, sau lưng học viện đường núi dường như bị xốc lên rèm đồng dạng, một tầng thông thiên sơn đường xuất hiện tại trước mặt. Chỉ cần thông qua ba cửa ải, thì có thể đi vào đến học viện. Vậy nhưng quá tốt rồi, ta muốn trở thành đại đế, nhìn ta trở thành đầu danh, đám người đột nhiên sôi trào lên, nguyên một đám thanh niên tài tuấn, thỏa thuê mãn nguyện, trực tiếp hóa thành lưu quang nguyên một đám bay vào. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít bóng người tiến vào phía sau trong sơn đạo, có thể theo lấy bọn hắn đi vào trong đó, lại chỉ cảm thấy bốn phía quang ảnh biến ảo, trong nháy mắt biến thành một mảnh mênh mông cự đại hải dương. Không cách nào phân biệt phương hướng, chỉ có thể một mạch thần quang phun trào, bay về phía trước trì. Rất nhiều tu giả, có đã có luân hồi đỉnh phong chi lực, có thể xúc địa thành thốn, một bước 100 trượng, nhưng dù cho như thế, mặc cho bọn họ như thế nào thi triển thuật pháp, lại luôn cảm thấy đi không ra mảnh này mênh mông hải dương. Bên ngoài, chân vương trưởng lão ánh mắt trong đám người đảo qua, những cái kia xông vào trong trận người, tự cho là mình thi triển thần thuật ngay tại lao vụt, nhưng trên thực tế, ở bên ngoài trong mắt người bọn họ nguyên một đám giống như mộng du, tại thất tha thất thểu tập tỉnh dạo bước, ngừng tại nguyên chỗ. Ải thứ nhất, khảo nghiệm tu vi cơ sở, đạo này ngưng nguyên đại trận, tu vi cơ sở càng là kiên cố, càng có thể triệt tiêu bốn phía huyễn cảnh, rõ ràng chỉ dẫn phương hướng, xem ra, ngược lại là có một ít hạt giống tốt. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước nhất, có chút hài lòng, tại phía trước nhất vị trí, có mấy bóng người cực kỳ bắt mắt, Sở Huyền lao vụt tại trước nhất, thân hình như gió, lấy cực kỳ tốc độ nhanh liền xuyên qua ải thứ nhất, theo sát phía sau, chính là cửa thứ hai. Cửa thứ hai càng là đơn giản thô bạo, một mảnh to lớn công sát trận pháp, vừa tiến vào trong, Sở Huyền liền cảm giác toàn thân linh nguyên bị xúc động, bốn phía thuật pháp bốc lên, kiếm quang tràn ngập, cùng nhau chém tới, này từng đạo công kích, nhìn như đơn giản, nhưng vô luận góc độ vẫn là lực lượng đều là cực kỳ xảo trá đáng sợ, đối đồng dạng người mà nói cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Đế đạo học viện ba cửa ải khảo hạch, trực tiếp xoát rơi mất chính thành người, đương nhiên, cũng có một chút bị thua về sau rất là khó chịu người, ta thế nhưng là luân hồi đỉnh phong. Ta vì cái gì không hợp cách a? Tiểu tử kia không phải chỉ có ban đầu vào luân hồi linh nguyên sao, một cái tông chủ giận tím mặt, phát ra không công bằng nộ hống, Chân Vương lão giả thần sắc lãnh đạm, người nào nói cho ngươi vượt quan là nhìn tu vi, hắn tuy nhiên chỉ có luân hồi sơ kỳ, nhưng cơ sở nền vững chắc, là từng bước một làm gì chắc đó tăng lên đi lên, mà ngươi loại này, dựa vào đang dược nuôi nấng phù phiếm tu vi, lại cao hơn thì có ích lợi gì, cút nhanh lên, hắn vung tay lên, trực tiếp đem đối phương xua đuổi, cái gì cẩu thí? Loại kia người nghèo, cũng xứng cùng ta so. Ta dựa vào đang dược làm sao vậy, chờ ta tiến vào chân vương cảnh giới, hắn loại này có bao nhiêu ta giết bao nhiêu, cái kia tông tộc thiếu chủ còn tại hùng hùng hổ hổ nộ hống, một giây sau, hắn chỉ thấy trước mặt chân vương lão giả ống tay áo bình thản vung lên, bành, sương máu nổ tung, cái kia tông tộc thiếu chủ trực tiếp chôn vùi miễu sát, bốn phía đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, một cái luân hồi đỉnh phong, cứ thế mà chết đi, chân vương lão giả lãnh đạm mở miệng, muốn tham gia khảo hạch tiếp tục, không muốn cút nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của chúng ta, lại có kỹ kỹ oai oai, hết thảy kết cục này, giết gà dọa khỉ, rõ ràng tác dụng thật tốt. Nguyên bản còn có mấy cái thần sắc bất mãn thế gia thiếu gia, sắc mặt trắng nhợt, cùng nhau im tiếng, xám xịt quay đầu chạy trốn rồi. Đế đạo học viện bá đạo tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí, có một ít đạo vực thánh địa tông chủ đều là tự mình đến đây, nguyên một đám cùng vì chân vương tồn tại, cười rạng rỡ đề cử lấy con cháu của mình bối phận, coi là đối phương sẽ bán mình một bộ mặt, kết quả, đối xử như nhau, bị vứt xuống ba cửa ải bên trong, nếu là tu vi nông cạn, tự động loại bỏ. Cũng là vô dụng, tình cảnh này cũng là để không ít người cảm thán không thôi, đây chính là đế đạo học viện a, quả nhiên, cực kỳ uy phong, chương 316, đột nhiên sát cục, đế đạo học viện đến đây cầu học người nhiều vô số kể, vì thế, đế đạo học viện trực tiếp mở viện nửa vần trăng, chia làm đông nam tây bắc bốn đại môn chỗ tiến hành khảo hạch, ngày đêm bóng người nối liền không dứt, mà thông qua được ba cửa ải người, liền sẽ được an bài nhập viện, giờ phút này, cửa đông đại trận, Sở Huyền rất là nhẹ nhõm thông qua được ba cửa trước, chờ lấy sau cùng trận pháp thối lui, quang ảnh ẩn tiêu tan về sau, hắn đã đi tới một mảnh rộng lớn to lớn trên quảng trường này đủ để dung nạp 10 vạn người, trên đỉnh đầu linh quang lưu chuyển, thần bao hàm tràn ngập, mà tại giữa quảng trường, một tấm bia cổ khổng lồ phóng lên tận trời, phía trên ẩn ẩn mang theo cổ lão khí tức, đế uy tràn ngập, ta cái này thì đã coi như là hoàn thành khảo hạch, Sở Huyền khiêu mi, ánh mắt của hắn bốn phía quét qua, bất chợt tới thấy được bên cạnh nơi hẻo lánh vị trí, vốn cho rằng lấy tốc độ của hắn, tuy nhiên cũng không có toàn lực thi triển, tại cái này phổ thông đế đạo học viện bên trong mưu cái đệ nhất, cũng không là vấn đề, có thể lần này nhìn qua, đã thấy đến nơi xa có mấy bóng người, khi nhìn đến trước mắt đứng đấy cái kia đạo giống như người trong bức họa bóng người thời điểm, Sở Huyền trong đôi mắt hiện ra một vệt kinh diễm, là cái kia Minh Nguyệt Tiên Triều Trữ Đế. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Sở Huyền cũng nhận ra thân phận của người này, Hư Nhược Nguyệt ngồi ở kia một bên, nàng vẫn như cũ là tiên nhan như họa, tuyệt mỹ không tì vết, dáng người uyển chuyển cao gầy, giống như bích họa đồng dạng thanh lệ trên mặt, mang theo từng tia lạnh hình dáng uy nghiêm, nhất là ánh mắt chuyển động ở giữa, lưu quang sinh màu, một cổ khó nói lên lời đế uy tràn ngập mà ra, giờ phút này, Hư Nhược Nguyệt mặc lấy ngọc tia sen lẫn mà thành quần áo, mông mông quang mang sen lẫn, ẩn ẩn có thể thấy được ngũ sắc ban lan quy tắc tràn ngập, xem xét liền biết được là giá trị liên thành tiên bảo tàm y, mà tại nàng bên cạnh, phủ phục cung kính đứng đấy một đám tùy tùng. Bọn này tùy tùng cũng có rất nhiều viễn cổ sinh linh, có sau lưng mọc lên hai cánh, có đầu sinh góc cạnh, nguyên một đám khí tức cuồn cuộn, trên người có thần quang tràn ngập, bất ngờ đều là đạo thân tầng thứ, cũng là thực lực thế này sinh linh, tại Hư Nhược Nguyệt trước mặt lại là tôi tớ thị vệ đồng dạng, an tĩnh đứng thẳng. Thật là bá đạo khí tràng, Sở Huyền thầm than một tiếng, hắn đối cái này trăng sáng trữ đế thế nhưng là từng nghe nói một ít sự tích, biết được đối phương xuất thủ tàn nhẫn, tính tình lạnh lùng, nhưng phối hợp như thế dung mạo khí chất, quả nhiên là càng thêm bằng thêm vô cùng mị lực. Sở Huyền ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua Hư Nhược Nguyệt, một chút suy nghĩ, dậm chân đi ra phía trước. Hư công chúa, tại hạ Sở Huyền, muốn hỏi một chút đây có phải hay không đại biểu khảo hạch kết thúc. Hắn hướng về Hư Nhược Nguyệt bên kia nhìn sang, như thế lãnh diễm cao ngạo nữ tử, ngược lại để Sở Huyền cực kỳ thưởng thức, mắt thấy nơi đây không có mấy người, chính mình dù sao cũng là rút đến đầu danh tiếng đến, liền muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau hai câu, mà giờ khắc này, phía trước Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong lạnh lùng thâm thúy, nàng đồng dạng là thấy được Sở Huyền trên thân, chỉ bất quá tại Hư Nhược Nguyệt trong lòng bay lên, lại là sát ý vô biên, cái này thần ma kiếm đế, hiện tại hẳn là lớn nhất khi yếu ớt, chỉ có đạo thân tầng thứ, còn không có đạt được hỗn độn kiếm thai, nếu là lúc này muốn giết hắn, chẳng phải là cơ hội tốt nhất. Nghĩ đến đây, Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong hắc quang nở rộ, nàng đời này trọng sinh mà đến, tính tình lạnh lùng, chấp chưởng sinh sát, trong nội tâm đối với tuyệt đại đa số người đều không có nửa điểm thương hại, như có cơ hội, tự nhiên có thể giết thì giết, nếu là lúc này giết Sở Huyền, một phương diện có thể thiếu một cái một thế này cường thịnh phát triển kẻ thù, một mặt khác, nàng như có thể có được Sở Huyền trên người chỗ có cơ duyên, đến lúc đó đối mặt Lục Vô Trần lúc, nội tâm càng thêm yên ổn rất nhiều. Vô luận Lục Vô Trần một thế này đến cùng cải biến bao nhiêu, ở trước mặt hắn, ta nếu có lực, cũng liền càng có thế cùng hắn nói chuyện với nhau. Nghĩ đến đây, Hư Nhược Nguyệt trong nháy mắt quyết định, mắt thấy Sở Huyền đi tới, nàng nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên, đột nhiên khóe miệng phát họa, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, mặc dù là cười yếu ớt, nhưng phối hợp nàng lãnh diễm vô song dung mạo, cho người trùng kích cảm giác thế nhưng là cực lớn, liền Sở Huyền trên mặt đều xuất hiện một lát hoảng hốt. Theo sát phía sau, Hư Nhược Nguyệt đột nhiên duỗi ra trắng ngọc mảnh khảnh bàn tay, trong hư không một vệt, ông, chỉ thấy một đoàn hắc quang nháy mắt nở rộ, ở chỗ này trực tiếp tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đen, cả phiến thiên địa phong tỏa, không gian ngưng trệ, trước mặt Sở Huyền sững sờ, một giây sau sắc mặt đại biến, có sát ý, nàng muốn giết mình. Sở Huyền hai mắt trợn lên, Hư Nhược Nguyệt sát khí lẫm liệt thanh âm đã vang vọng, giết hắn. Cùng lúc đó, quanh mấy đạo linh nguyên phóng lên tận trời, Hư Nhược Nguyệt bên người một đám tôi tớ, đồng loạt ra tay. Nhóm người này là Hư Nhược Nguyệt trọng sinh đến nay, theo các đại thế lực bên trong chọn lựa mà ra cường giả, thu ở bên người, trở thành nô bộc của nàng, theo nàng một phen ra lệnh, bên cạnh mấy cái cổ sinh linh cũng là trong nháy mắt bạo phát, cuồn cuộn linh nguyên ngút trời, khủng bố thần uy tràn ngập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong tỏa trong sân, bảo thuật quanh minh, một cái sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh, một chưởng vỗ dưới, trong lòng bàn tay có kinh thiên lôi lực, xuất thủ chính là sát chiêu. Vì cái gì? Sở Huyền vừa kinh vừa sợ, ta căn bản không có đắc tội ngươi, vì sao giết ta? Hắn trống giận, nhưng lúc này căn bản không có người sẽ trả lời vấn đề của hắn, mắt thấy cái kia bốn phía phong lôi đại động, kinh khủng lôi quang thẳng tắp quanh tới, Sở Huyền trên thân kiếm ý phóng lên tận trời. Hắn xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay đột nhiên bỗng dưng chui ra một thanh đen nhánh trường kiếm, kiếm nhận gia thân, làm đến Sở Huyền khí tức cả người đại biến. Hắn là kiếm tu xuất thân, mà lại sở học chính là cực sự hiếm thấy thân kiếm chi pháp, lấy kiếm hòa mình, mỗi đạt được một thanh kiếm hệ chí bảo, đều sẽ tăng cường rất nhiều chiến lực của mình. Thời khắc này Sở Huyền, thể nội chỉ là tiên kiếm số lượng, cũng không dưới 10 chui. Sở Huyền một kiếm chém ra, xoẹt, một đạo trắng như tuyết kiếm mang ầm vang chém xuống. Hư không xé rách, linh nguyên nổ tung, hắn kiếm đạo bên trong tràn ngập huyết tinh sát pháp, một chiêu chi lực, trực tiếp xoắn nát cặp kia dực sinh linh lôi thuật, thậm chí còn trọng thương đối phương. Rõ ràng hai người đồng dạng đều là đạo thân cảnh tu vi, có thể Sở Huyền một chiêu, liền trong nháy mắt phân thắng bại. Hư Nhược Nguyệt thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đen nhánh, dù sao cũng là thần ma kiếm đế, cùng giai bên trong, cơ hồ vô địch thủ. Có điều, nơi này cũng không chỉ ngươi một người, nàng tay trắng vươn về trước. Trong lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một mảng lớn thần quang phù văn, đạo văn ngút trời, tại Hư Nhược Nguyệt sau lưng sinh ra tinh thần hư cảnh, liên miên không ngừng, tươi thắm khủng bố, mà theo Hư Nhược Nguyệt xuất thủ, bốn phía không gian rung rẩy, thanh âm ù ù, có thể thấy được nàng lực lượng khủng bố. Hư Nhược Nguyệt thế nhưng là trọng sinh trở về, tự nhiên sẽ hiểu thần ma kiếm đế lợi hại, cho nên nàng không có nửa điểm lưu thủ, vừa ra tay, liền là mình sao băng thần thuật. Chỉ thấy theo Hư Nhược Nguyệt động tác thi triển, phía sau nàng đột nhiên sinh ra một nói to lớn vô cùng tinh thần, hướng về bên này đập xuống. Đạo này thần thuật, uy năng khủng bố, giống như tinh thần rơi xuống, cơ hồ ẩn ẩn mang theo một bộ phận chân vương lực lượng, còn lại mấy cái sinh linh tôi tớ, cũng là theo sát xuất thủ. Mấy người hợp kích, Bốn phía quang ảnh biến ảo, vô số đạo thì tràn ngập, có thể xưng khủng bố. Nếu là đổi lại còn lại tùy ý một cái thiên kiêu, tại tình cảnh nơi này phía dưới, kém cỏi nhất cũng là muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí khả năng bị nhất kích miểu sát. Sở Huyền trong đầu, thần bí nữ tử thanh âm vang vọng, như không muốn chết, tranh thủ thời gian phóng thích kiếm lực, nàng thanh âm cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên nghĩ không ra, mới vừa tiến vào đế đạo học viện bên trong, vậy mà lại có như thế sát cục. Sở Huyền nghe nói như thế, sắc mặt khó coi, nhưng bây giờ đã không có thời gian cho hắn do dự, nếu là mình lại không ngăn cản, thật có thể sẽ chết. Muốn đến nơi này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Bành, Sở Huyền nội phủ chỗ sâu, nguyên bản lơ lửng 10 thanh tiên kiếm, đều là hắn ngàn chọn vạn chọn, vừa người dung nhập tiên kiếm, mỗi một chui kiếm nhận đối với hắn tu vi trợ giúp đều là cực lớn, nhưng bây giờ, cũng không lo được bao nhiêu. Hắn cắn răng một cái, nội phủ bên trong một thanh tiên kiếm bành không sai xé rách, chợt, một cổ khí tức kinh khủng Sở Huyền trên thân tràn ngập mà ra, cả người hắn dường như hóa thân thành kiếm, nguyên bản thì tràn ngập trong người kiếm ý tăng vọt một đoạn, tu vi của hắn càng là trong nháy mắt bạo tăng, đã đạt đến nửa bước chân vương cảnh giới, bất thình lình tình cảnh, để Hư Nhược Nguyệt Phượng sắc mặt đều là hơi đổi, tránh ra, nàng một tiếng khẽ kêu, đi đầu thối lui, một giây sau, trước mắt mọi người, đột nhiên tách ra một đoàn muốn đâm rách hai mắt khủng bố thần quang lóa mắt, tất cả mọi người vô ý thức đóng chặt hai mắt. Ngay sau đó, chính là một cổ khiến sơn hà rung rẩy kiếm quang ầm vang phá không chém ra, xoẹt, một tiếng vang thật lớn, hủy diệt khí tức quét ngang, Hư Nhược Nguyệt ở chỗ này hình thành ngăn cách trận pháp, trực tiếp vỡ nát, liền mang theo lúc trước cái kia đầy trời oanh tới vô số bảo thuật thần thông, đều dưới một kiếm này, hóa thành hư vô. Chương 317, Sở Huyền hậu trường, phu tử đến đây. Hư Nhược Nguyệt vốn cho rằng, lấy chính mình trọng sinh giả ưu thế, sớm giết một cái còn chưa đạt được hỗn độn kiếm thai thần ma kiếm đế, hẳn là đương nhiên, cũng chưa từng nghĩ, cái này Sở Huyền như thế khó chơi, đạo này kinh khủng kiếm khí trảm dưới, trực tiếp đã thương nặng trước mặt nàng rất nhiều tôi tớ, cũng là làm đến kế hoạch của nàng trực tiếp thất bại, cái này một đạo kiếm khí, vậy mà như thế khủng bố, Hư Nhược Nguyệt biểu lộ âm trầm mấy phần, quả nhiên, cái này thần ma kiếm đế, thủ đoạn rất nhiều, dù sao cũng là một đời trước, có thể lưu giữ xuống thời đại danh hào tồn tại, bốn phía phong cấm trận pháp xé rách, Sở Huyền đứng tại chỗ, thần sắc khó coi, trên mặt cũng là từng đợt đau lòng, hắn cái này tổn thất một kiện tiên kiếm, mà lại, đó cũng không phải cái gì phổ thông tiên bảo, đến hắn cấp độ này, tiên bảo đối với hắn mà nói, tính không được nhiều vật trân quý, có thể trong cơ thể hắn cái này 10 chui kiếm nhận, không có chỗ nào mà không phải là trân quý chi vật, mà lại ở trong cơ thể hắn mấy năm, quẩn dưỡng hoàn toàn, đã sớm cùng tự thân hòa làm một, tổn thất một thanh tiên kiếm, tương đương với trực tiếp tổn thất hắn mấy năm tích lũy một số thần thông, bảo thuật, cùng linh nguyên huyết khí, lần này, tổn thương thế nhưng là không nhỏ, Hư Nhược Nguyệt, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cũng dám giết ta, Sở Huyền lạnh lùng nhìn về phía đối phương, Hư Nhược Nguyệt mắt phượng híp lại, nàng đang tự hỏi phải chăng tại tiếp tục xuất thủ, lúc này, trên đỉnh đầu một trận hét lớn vang vọng, các ngươi đang làm cái gì, mấy đạo hoa quang trong nháy mắt bay tới, rơi vào trên quảng trường, này từng đạo quang mang tán đi, xuất hiện đều là đế đạo học viện trưởng lão, nơi đây chiến đấu phát sinh quá mức đột nhiên, chờ lấy bọn họ kịp phản ứng, vội vàng đuổi tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Một cái trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đế đạo học viện cấm đoán tranh đấu, các ngươi tiến vào trong học viện, liền thuộc về đồng môn, vậy mà đột nhiên hạ tử thủ, từng đạo nghiêm quát vang vọng, Sở Huyền thần sắc khó coi, ta chỉ là phản kích thôi, muốn hỏi, các ngươi thì hỏi cái này nữ đế, Hư công chúa, đến cùng ra sao sự tình. Một cái trưởng lão nhíu mày nhìn tới, lúc trước phát sinh sự tình tuy nhiên đột nhiên, nhưng có thế ở chỗ này đảm đương trưởng lão. Tối thiểu cũng đều là đạo thân trở lên tồn tại, Hư Nhược Nguyệt trong nháy mắt xuất thủ bọn họ liền đã nhận ra, bất luận nhìn thế nào, đều là cái này Minh Nguyệt Tiên Triều công chúa, đột nhiên xuất thủ đưa tới tranh chấp, cho dù là đối mặt trưởng lão chất vấn, Hư Nhược Nguyệt cũng là thanh lãnh bình thản, trong nội viện có cấm đoán xuất thủ đầu này à, ta chỉ là phân xét một phen, cái này đế đạo học viện khảo hạch tiêu chuẩn có hay không đáng tin cậy thôi, ngươi, Sở Huyền giận dữ, phân xét khảo hạch tiêu chuẩn. Nàng rõ ràng xuất thủ cũng là sát chiêu, nếu không phải mình lấy tổn thất tiên kiếm làm đại giá, chỉ sợ lúc trước đều đã phải chết, dạng này a. Mấy cái trưởng lão liếc nhau, muốn đem chuyện nào lướt qua đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, các ngươi, chẳng lẽ cứ như vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để sự tình bỏ qua sao? Sở Huyền băng lãnh nhìn về phía bên kia mấy cái trưởng lão. Bên trong một cái trưởng lão lắc đầu. Ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi đều là đế đạo học viện học sinh, không nên nội đấu. Tốt một cái không nên nội đấu. Sở Huyền cười lạnh. Nàng là Minh Nguyệt tiên triều xuất thân, có đế vị làm hậu trường, chỗ lấy các ngươi coi ta là quả hồng mềm, tùy ý nắm. Hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay lấy ra một cái ngọc phù, trực tiếp bóp nát. Chợt, Sở Huyền thần sắc mang tới mấy phần khoan thai, một mặt đạm mạc xem ở cái kia hư nhược nguyệt trên thân. Hôm nay, ngươi liền không khả năng nhập viện. Hắn ngữ khí phóng khoáng, lòng tin 10 phần. Sở Huyền vừa mới bóp nát ngọc phù, có thể là một cái truyền tin ngọc phù, là hắn tại tán thần ngục tầng thứ 7 bên trong thả ra một cái chân vương lão giả giao cho hắn. Cái kia chân vương lão giả tên là Ngô Vân, là Thủy Sơn Ngô gia lão tổ. Hắn nhưng là có chân vương tu vi, chỉ là ngộ nhập tán thần ngục, bị giam giữ 10 vạn năm, tại thả ra trước đó cũng là đã tuyên thệ đối Sở Huyền hiệu trung. Mà theo Ngô Vân trong miệng biết được, bọn họ Thủy Sơn Ngô gia thế lực khá lớn, hắn có một cái con cháu đời sau ngay tại cái này đế đạo học viện bên trong đảm đương phu tử. Có thế có phu tử danh xưng như thế này, tại đế đạo học viện bên trong địa vị cực cao, phu tử chuyên môn dùng để giáo sư cái này một nhóm thiên kiêu học viên, mỗi một cái đều có chân vương tầng thứ, lớn như vậy đế đạo học viện bên trong, phu tử số lượng cũng bất quá chỉ có 30, có thể nói, không có gì ngoài viện trưởng bên ngoài, phu tử chính là lớn nhất người có thân phận, tới trước mặt những này là phổ thông trưởng lão loại hình, bất quá là quản lý việc vặt vãnh cung phụng thôi, mà có phu tử cái này chỗ dựa tại, mới làm đến Sở Huyền lực lượng 10 phần. Ngô Vân cái kia con cháu tựa như là gọi Ngô Trung đi, chờ hắn đến đây tự có kết luận. Sở Huyền đứng tại chỗ thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nhìn thoáng qua bên kia tất cả trưởng lão, các ngươi thì tại đây chờ lấy đi. Hắn một phát lời nói ngược lại để bên kia mấy cái trưởng lão thần sắc có chút nhịn không được rồi, nhưng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì, trong lúc nhất thời cũng không dám loạn động. Cùng lúc đó, Đế Đạo Sơn dãy núi phía trên, hai đạo thân hình ngay tại bay lên. Hai người này người mặc nho nhã quần áo văn sĩ, mỗi một cái đều là khí tức cuồn cuộn, thâm thúy không thể gặp cơ sở kinh khủng tồn tại. Hai người bọn họ chính là Đế Đạo Sơn phu tử. Hắn bên trong một người trung niên nam tử thần sắc giật mình, ngươi nói là sự thật? Vu lão chính miệng nói, cái kia đế tử liền viện trưởng cũng không thể nhìn thấu. Bên cạnh tuổi tác khá lớn phu tử gật đầu, không có sai. Vu lão là chuyên môn vì viện trưởng lan truyền tin tức trưởng lão, địa vị tôn sùng, trong miệng hắn lời nói ra còn có thể là giả. Viện trưởng đối đế tử cực kỳ tán thưởng, chỉ sợ lần này thiên kiêu bên trong cái kia Sơn Hải tiên triều đế tử muốn là số một số hai tồn tại. Vậy mà như thế, trung niên phu tử chấn kinh, tại Đế Đạo Sơn bên trong phu tử thế nhưng là rõ ràng biết được viện trưởng khủng bố. Mấy chục vạn năm ở giữa, Đế Đạo Sơn bồi dưỡng ra được chân vương đều nhiều vô số kể, nhưng từ không có một người có thể làm đến viện trưởng như thế đánh giá. Cái này đế tử, nhưng không là thường nhân a. Trung niên phu tử ngữ khí cảm thán, có thể bị viện trưởng coi trọng như thế người, đích thật là không thể trêu chọc, xem ra, chúng ta Đế Đạo Sơn muốn xuất hiện một tôn tân đế, cũng không phải. Người bên cạnh gật đầu, cái kia đế tử dù sao cũng là xuất thân Sơn Hải tiên triều, không nói những cái khác, chỉ là cổ hoàng cái kia kinh khủng tồn tại, cổ hoàng danh tiếng tại vạn vực bên trong đều là danh tiếng như sấm, là mênh mông nhất kinh khủng đại đế một trong, rất nhiều người thậm chí đều tại phỏng đoán tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới nào. Đế tử giống như hai ngày này sẽ tới, đến lúc đó, trong núi tự nhiên muốn thật tốt nghênh đón. Hai người trò chuyện với nhau, ngay tại lúc này, trung niên phu tử đột nhiên cảm giác được cái gì, nhướng mày, hắn tại trước mặt tiện tay vồ một cái, một đoàn thanh quang trực tiếp rơi vào đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Có người cho ngươi truyền tin. Người già phu tử nghi hoặc, trung niên phu tử gật đầu, nhìn thoáng qua về sau, thần sắc khẽ biến, đây là lão tổ ngọc phù, là lão tổ lúc trước nói người kia đã đến Đế Đạo Sơn, muốn đến nơi này. Ngô Trung mừng rỡ, hắn vốn là Thủy Sơn Ngô gia tu vi mạnh nhất đại diện, có thể cái này tình trạng, bởi vì một năm trước biến mất thật lâu lão tổ đột nhiên trở về, có thay đổi. Cái kia lão tổ biến mất có 10 vạn năm, lúc trước thế nhưng là Thủy Sơn Ngô gia lớn nhất vì dị bẩm thiên phú tồn tại, lần này hắn trở về thế nhưng là mang đến chấn động không nhỏ, cũng là liền mang theo để Thủy Sơn Ngô gia danh tiếng lan xa. Mà lão tổ trở về chuyện thứ nhất cũng là cuốn cùng tông tộc cao tầng tuyên bố một việc, bọn họ Ngô gia toàn bộ đều đầu nhập vào tại một tên thanh niên dưới trướng. Việc này đối với Ngô gia mà nói thế nhưng là đại sự, nếu là đầu nhập vào tại cái gì đỉnh tiêm thế lực dưới trướng cũng không sao, có thể nghe nói chỉ là một cái không có cái gì căn cơ thanh niên, cũng là làm đến tông tộc bên trong rất có phê bình kín đáo, nhưng không ngăn nổi lão tổ tư lịch ở đây, lại là cho thấy vô song chiến lực, vì người này người cũng liền nghe theo. Lần này Ngô Trung đã sớm tiếp vào qua lão tổ căn dặn, vị chủ nhân kia sẽ đến Đế Đạo Sơn, hiện tại, xem ra liền đã đến, lão tổ dặn đi dặn lại, nhất định muốn đối xử tốt, không thể sai sót. Ngô Trung tâm tư khẽ động, đối bên người phu tử lên tiếng chào, liền thân hình một chuyển hóa làm độn quang rời đi. Trên quảng trường, càng ngày càng nhiều tu giả đã thông qua được ngoại vi khảo hạch, tiến vào trong viện, người ở đây đầu dày đặc, chỉ bất quá tại phía trước nhất vị trí, ngược lại để ra hai mảnh đất trống lớn, một phương tự nhiên là kiếm ý bốc lên Sở Huyền, chỉ là đứng ở bên kia, thì cho người ta một loại không thể tới gần phong mang cảm giác, mà tại một phương khác, hư nhược nguyệt quanh thân đế uy lưu chuyển, một thân lụa mỏng lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đó một bên, tiên nhan như họa, thanh loa búi tóc, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Giờ phút này, nàng một đôi mắt phượng bên trong lãnh ý lưu chuyển, càng là phụ trợ trên người nàng khí thế cẩn trọng, giống như một tôn nữ đế đồng dạng. Chỉ là nhìn đến tình cảnh này, liền để Hứa Mới Thêm thông qua trận pháp đệ tử thần sắc sợ hãi, không dám tới gần. Chương 318, khiếp sợ mọi người. Nghe nói không, nơi đây giống như vừa mới xuất hiện một trận phân tranh, Sở Huyền suýt nữa bị cái kia Minh Nguyệt Tiên Triều Trữ Đế giết chết a. Thật. T. Hung ác như thế hung hãn sao? Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Đế Đạo Học Viện không muốn đắc tội Trữ Đế, dự định chuyện lớn hóa nhỏ, kết quả cái kia Sở Huyền đang tìm người, hắn. Hắn là lai lịch gì, còn có cái gì bối cảnh hay sao? Cái kia không biết hiểu, dù sao có trò hay để nhìn. Trong quảng trường, người người nhốn nháo, không ít người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Liên quan tới Minh Nguyệt Tiên Triều Trữ Đế, phần lớn người đều là biết được, không nói những cái khác. Tốt xấu Minh Nguyệt Tiên Triều bên trong là có đại đế tồn tại, nội tình có phần đủ, mà cái kia Sở Huyền, rất nhiều người thì cũng không coi trọng. Trên đỉnh đầu, mấy cái trưởng lão cũng là sắc mặt không kiên nhẫn. Sở Huyền, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, chúng ta còn có thể cái này một mực chờ ngươi hay sao? Một cái trưởng lão thần sắc không đổi mở miệng, Sở Huyền con ngươi lạnh lùng nhìn hắn một cái, mắt chó coi thường người khác, loại này người, hắn nhìn thấy quá nhiều, giết cũng quá là nhiều. Nhưng hắn hiện tại, đã lúc này không giống ngày xưa, giờ phút này cho dù không cần tự mình ra tay, chỉ là dưới trướng hắn thế lực, cũng đủ để bãi bình việc này, đợi chút nữa, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hắn lãnh đạm mở miệng, ngươi. Cái kia trưởng lão sắc mặt trầm xuống, biểu lộ phẫn nộ, tiểu tử này, cực kỳ càn rỡ, ngay tại hắn nhịn không được, còn muốn nghiêm quát thời điểm, bên cạnh linh nguyên ba động, một đạo bạch quang lượn lờ, chợt. Một cái trung niên văn sĩ theo trong hư không đi ra, nhìn người nọ, mấy cái trưởng lão sắc mặt biến đổi, cung kính nói, gặp qua Ngô phu tử. Ngô phu tử khí chất nho nhã, xem ra hơn 30 tuổi, chỉ là khí tức trên thân cuồn cuộn như hải, khó có thể nhìn gần, qua ra sân, liền đem trọng phim trường khu vực đến một trận uy áp, trên người hắn có bạch khí bốc lên, khí độ ngang nhiên, lại là phu tử tới, ta nghe nói, tại Đế Đạo Học Viện bên trong, phu tử thân phận địa vị cực kỳ cao a. Trên quảng trường, đều là sinh ra rối loạn tưng bừng, từng tia ánh mắt nhìn đến Ngô phu tử trên thân, mặt lộ vẻ sợ hãi, Ngô phu tử trên thân huyễn quang bốc lên, rõ ràng không có tận lực vận chuyển linh nguyên, chỉ là trong lúc lơ đãng bộc lộ mà ra khí tức, liền mọi người tại đây cảm giác áp lực tăng gấp bội, tất cả trưởng lão đều là cung kính đối đãi. Ngô Trung ánh mắt bốn phía quét qua, nhìn đến bên kia Sở Huyền thời điểm, nổi lên một vệt mịt mờ cung kính, đây chính là lão tổ muốn hiệu trung người a. Hắn truyền âm nhập mật, thiếu chủ không có sao chứ? Tại hạ Ngô Trung, là Thủy Sơn Ngô gia người. Sở Huyền nghe được truyền âm, mỉm cười, mình người tới, thần sắc hắn khoan thai, mở miệng nói, Ngô phu tử đúng không? Chuyện hôm nay, còn muốn ngươi cho ta một cái công đạo. Ngô Trung mở miệng, việc này, Đế Đạo Sơn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên kia hư nhược nguyệt trên thân, thần sắc lạnh lùng, trầm giọng mở miệng, nơi đây thế nhưng là Đế Đạo Học Viện. Ở đâu là có thể tùy ý dương oai địa phương. Hư Nhược Nguyệt, ngươi mặc dù là Minh Nguyệt Tiên Triều Trữ Đế, có thể tiến vào nơi đây, cũng muốn tuân theo chúng ta trong viện quy củ. Dám can đảm đột nhiên xuất thủ, đánh giết cùng viện người, loại người như ngươi, chúng ta Đế Đạo Học Viện có thể thu không nổi. Lúc trước người xuất thủ, toàn bộ hủy bỏ danh ngạch, trục xuất trong viện. Hắn ra lệnh một tiếng, ngữ khí hung hãn. Cái gì? Cái này, sẽ có hay không có điểm quá nghiêm trọng. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Hư Nhược Nguyệt thực lực bày ở chỗ này, lúc trước nàng vượt quan mà vào tốc độ, thế nhưng là đã bị rất nhiều trong nội viện trưởng lão nhìn kỹ, muốn tranh lên trước nhận lấy đây, hiện tại, khu trục, nhưng đối mặt Ngô Phu Tử, mấy cái trưởng lão lại không dám phản bác, Phu Tử thân phận, có thể còn cao hơn bọn họ nhiều lắm, Ngô Phu Tử mấy lời nói ra, bốn phía người đều là một trận chấn kinh, thật muốn khu trục, bên kia Hư Nhược Nguyệt thần sắc lại không có bao nhiêu biến hóa, lạnh lùng con ngươi nhìn thoáng qua bên kia Ngô Trung, cái này Thủy Sơn Ngô gia, chính mình nhớ không lầm, giống như cũng là kiếp trước bên trong thần ma kiếm đế dưới trướng thế lực, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy thì có liên lạc, nàng nhíu mày, có chút khó giải quyết, Hư Nhược Nguyệt, ngươi thế nhưng là biết sai. Sở Huyền đứng chắp tay, lãnh đạm nói, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không có khả năng vào tới trong viện, đây cũng là ngươi mạo muội xuất thủ đại giới, hắn dựa theo thói quen trước kia, phản sát đối phương về sau, chính là mở miệng miệt thị, giết người tru tâm, loại tình cảnh này, hắn cũng là phát sinh qua rất nhiều lần, mỗi một lần, Sở Huyền đều rất vui sướng thưởng thức đối phương lúc trước một giây đắc ý, đến phía sau mặt xám như tro biểu lộ, bị trục xuất đế đạo học viện, đối với một cái tu giả ảnh hưởng, thế nhưng là cực kỳ lớn, khóe miệng của hắn hơi vểnh, rất là vui vẻ, có Phu Tử lên tiếng, việc này cũng đã thành kết cục đã định, ngay tại lúc này, oanh, đế đạo sơn trên không, đột nhiên tầng mây cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp biển mây bốc lên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bầu trời dường như bị xé nứt đồng dạng, một nói bóng đen to lớn, và Thiên Tế Nhật, ầm ầm nghiền qua bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện đến đế đạo sơn trên không, toàn bộ đế đạo sơn, trực tiếp bị hắc ảnh bao khỏa, cái đó là, long, từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp, chỉ thấy một đầu chừng ngàn trượng to lớn bạch ngọc long, chạy như bay tại giữa không trung, nửa thân thể biến mất tại tầng mây đỉnh chỗ, nửa thân thể bộc lộ bên ngoài, long uy cường thịnh, to lớn lạnh lùng mắt rồng nhìn chăm chú tại vùng núi cổ này bên trong, răng trảo phát lạnh, làm cho người kinh hãi. Mà tại cái kia thân rồng về sau, lôi kéo một cổ hoàng kim sa liễn, kim bích huy hoàng, theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp còn có vô số kim giáp vệ sĩ, phô trương thật lớn, khí độ dày đặc, thấy cảnh này người, ai cũng đều là sắc mặt chấn kinh, cái này, đây mới thực là long a. Không phải những cái kia long thú loại hình phổ thông yêu thú, mà chính là long chủng, tê, đây rốt cuộc là cái nào một nhà người đến, lớn như vậy phô trương, đế đạo sơn, không phải nói không cho phép bảo khí cùng yêu thú đi vào sao, đám người ầm vang ồn ào, tình cảnh nơi này, đem trọn cái đế đạo sơn đều cho kinh động, tại chỗ tất cả trưởng lão cũng là thần sắc khẽ biến, khiếp sợ không thôi, cái đó là. Có Sơn Hải hai chữ, là Sơn Hải Tiên Triều người, Sơn Hải Tiên Triều. Đây chẳng phải là đế tử, đám người xôn xao, đế tử, hai chữ này vừa ra, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, một mặt hâm mộ sau khi, lại là cảm giác đến đương nhiên, là đế tử, thì nên trách không được có như thế phô trương, Sơn Hải Tiên Triều đế tử, là vị kia tuyệt thế thiên kiêu a, hắn vậy mà đến rồi, tất cả mọi người là ánh mắt hâm mộ, màn xe mở ra, phía trước biển mây bên trong, một đầu kim quang đại đạo uốn lượn bốc lên, theo trời một bên rủ xuống, rơi xuống dãy núi phía trên, một đạo thân hình theo màn xe bên trong đi ra, dậm chân tại kim quang đại đạo phía trên, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, phía trên có đạo vận lưu chuyển, phụ trợ hắn phong phú lãng thần tuấn, càng bất phàm. Ở bên cạnh hắn, Ngư Túy Sở một thân nàng thích nhất váy đỏ, trong tay bưng lấy một viên tiên quả, vui vẻ ăn. Lại sau này, cái kia đế tử bên người đi theo mấy cái tôi tớ, cũng là khí tức ngưng không sai, tinh quang lưu chuyển. Bất ngờ nguyên một đám ít nhất đều có đạo thân cảnh tu vi, một đoàn người dậm chân đi tới, gây nên vạn chúng chú mục, gặp qua đế tử, trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão cùng nhau kịp phản ứng, cung kính khom lưng, đối với Lục Vô Trần hành lễ, chư vị trưởng lão khách khí. Lục Vô Trần mỉm cười, ta hôm nay đúng lúc vào núi, phát giác được nơi này có chút chuyện lý thú, liền qua đến xem thử, hắn ánh mắt bốn phía vòng vo một chút, đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi. Lục Vô Trần trong lúc nói chuyện, ánh mắt cũng là thấy được bên này Ngô Trung trên thân, Ngô Trung bỗng nhiên giật mình, hắn mặc dù là chân vương tầng thứ, nhưng tiếp xúc đến cái này đế tử ánh mắt nháy mắt, vậy mà sinh ra một tia sợ hãi cảm giác, đây chính là viện trưởng trong miệng khen ngợi đế tử à. Ngô Trung thần sắc khẽ biến, nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, chỉ cảm thấy trên người đối phương có ngàn vạn pháp lý xen lẫn, thần vận lưu chuyển, chính mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu, chính mình có thể là chân vương, cái gì thời điểm. Một cái đạo thân cảnh tu vi người, có thể làm cho chính mình có loại cảm giác này, Ngô Trung thần sắc biến hóa không chừng, ánh mắt của hắn chợt một trận, xem ở đế tử sau lưng, tại đế tử tôi tớ bên trong, hắn liếc mắt liền thấy được bên trong một cái toàn thân bọc lấy hắc bào thân hình. Đây là ảnh vệ. Sơn Hải Tiên Triều ảnh vệ nổi tiếng bên ngoài, đế tử bên người hộ đạo giả, giống như vẫn luôn là một cái kia, chỉ bất quá, Ngô Trung xem ở trên người đối phương lúc, ảnh vệ hình như có phát giác, ánh mắt đóng mở liếc một chút nhìn tới, oanh, Ngô Trung như bị sét đánh, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy đối phương trong đôi mắt, mang theo núi kêu biển gầm, một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp mạnh mẽ đập vào mặt, hắn cảm giác toàn thân huyết nhục rung động, lập tức đều muốn nổ tung đồng dạng, cái này kinh khủng uy áp, tuyệt đối không phải chân vương tất cả, chuẩn đế, thế nào, lại là một tôn chuẩn đế, hắn dùng lực nuốt từng ngụm nước bọt, toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong nháy mắt toàn thân liền bị mồ hôi ướt đẫm, chương 319, liếc một chút trọng thương, Ngô Trung làm lâu năm chân vương, tại cái này cảnh giới phía trên cũng đã có thời gian vạn năm, đối tại cảm giác của mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cái này đế tử hộ đạo giả, lại là một tôn chuẩn đế, cái gì thời điểm, Sơn Hải Tiên Triều có như thế nội tình rồi, chuẩn đế thế nhưng là cùng chân vương hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tuy nhiên cả hai đều là chưa từng tiến vào đại đế trước đó giai đoạn, nhưng chân vương truyền thừa là tàn khuyết đại đạo, hoặc là đã có chủ đại đạo, cả đời không có có khả năng đột phá, tự thân không cách nào hợp đạo, cũng liền không cách nào nắm giữ lực lượng chân chính, mà chuẩn đế thì là khác biệt, chuẩn đế là đã có được thuộc về mình độc nhất vô nhị đại đạo tồn tại, mà lại đã lĩnh hội đến cảnh giới nhất định, có đại đạo gia trì tại thân, chỉ là chưa từng hoàn toàn hợp đạo, không xưng đại đế. Nếu là lấy thực lực phân chia, chuẩn đế so sánh chân vương, giống như là chân vương có thể tùy ý miễu sát đạo thân, đây là cái kia ảnh vệ, hắn đã tìm được thuộc về mình đại đạo, Ngô Trung nghẹn họng nhìn trân trối, ngơ ngác đứng đấy, cho dù, ảnh vệ thật là vận khí bạo rạp, tìm được độc thuộc về mình đại đạo, cái kia địa vị của hắn cần phải trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, theo tôi tớ thân phận lắc mình biến hóa, hóa thành tiên triều bên trong cao cấp nhất tồn tại, dù sao, bất kỳ thế lực nào bên trong chuẩn đế đều là không có gì ngoài đại đế bên ngoài thụ nhất tôn trọng tồn tại, hiện tại. Hắn làm sao còn là một bộ hộ đạo giả dáng vẻ, cái này đế tử, đến cùng khủng bố đến mức nào, để một cái chuẩn đế tới làm hộ đạo giả, cho dù là thái cổ thần tộc thiếu chủ, đều không có bực này đãi ngộ, Ngô Trung trong đầu rối bời, trong nháy mắt muốn rất nhiều, tuy nhiên không biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối không thể cùng cái này đế tử là địch. Ngô Trung lúc này cung kính khom lưng, đế tử cách xa vạn dặm mà đến, tàu xe mệt mỏi, vẫn là đi đầu vào núi nghỉ ngơi đi, nơi đây chỉ là một số việc nhỏ, lập tức liền có thể xử lý hoàn tất, hắn ngữ khí lộ ra một tia nịnh nọt, nụ cười trên mặt cũng có chút nịnh nọt, bộ này tình cảnh, rơi tại đệ tử khác trưởng lão trong mắt, đều là một trận hai mặt nhìn nhau, đây là phu tử, lúc trước cái này Ngô Trung đăng tràng thời điểm, hạng gì bá đạo, thuận theo thiên địa đám người đều không vào hắn mắt tư thái. Nhưng bây giờ, lại trở thành cái bộ dáng này, mà ngay tại lúc này, bên cạnh Lục Vô Trần đột nhiên phát hiện cái gì, thần sắc kinh ngạc, Nhược Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ánh mắt của hắn thấy được hư Nhược Nguyệt trên thân, sau khi kinh ngạc, tâm tình tự hồ rất là cao hứng, cười hư không đi tới, sóng vai đứng ở hư Nhược Nguyệt bên người, người này trước mặt người khác lạnh lùng vô song, bá đạo tàn nhẫn nữ đế, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Lục Vô Trần, hô hấp đều dồn dập mấy phần, ánh mắt nhẹ nhàng dời. Nhưng đón lấy, liền bị Lục Vô Trần cầm tay cầm, hư Nhược Nguyệt thanh lãnh tuyệt thế trên mặt hiện ra một vệt tráng mây, nếm thử giãy dụa một chút, giả vờ cả giận nói, ngươi làm cái gì, cái gì làm cái gì, hai người chúng ta thế nhưng là thanh mai trúc mã, thân mật một số thì thế nào. Lục Vô Trần nụ cười ôn hòa, phong lưu phóng khoáng, hư Nhược Nguyệt trong lúc nhất thời bị nụ cười trên mặt hắn chấn nhiếp, thần sắc đều có chút mê ly, tránh ra bên cạnh khuôn mặt, không tiếp tục vùng vẫy. Tại sâu trong nội tâm của nàng, đối với loại này thân mật, kỳ thật vẫn là có chút chờ mong. Dù sao, một đời trước, nàng cho dù đối Lục Vô Trần yêu chí tử, cũng đừng nói là thân mật biểu hiện, thậm chí ngay cả bình thường đối thoại, đều là cực ít. Thanh mai trúc mã, nghe được cái này từ ngữ, tại chỗ mấy cái trưởng lão biến sắc, nhất là Ngô Trung, càng là đồng tử co rụt lại, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là trợn nhìn mấy phần. Cái này hư Nhược Nguyệt, là đế tử thanh mai trúc mã, mà lại, nhìn hai người quan hệ như thế thân mật, đế tử, ngài. Ngô Trung lắp bắp, làm sao? Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, phu tử, không phải phải xử lý nơi đây sự tình à, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng ra sao sự tình. sẽ không phải là cùng Nhược Nguyệt có quan hệ đi. Hắn mấy chữ cuối cùng toát ra, thanh âm đột nhiên lạnh mấy phần, Ngô Trung sắc mặt đại biến, người ngu đi nữa, nhìn đến Lục Vô Trần lúc này thái độ biến hóa, cũng có thể minh bạch hắn suy nghĩ, hắn rõ ràng là cùng cái này nữ đế, quan hệ thật tốt, mà chính mình lúc trước luôn mồm, nói muốn khu trục nữ đế, há không phải mình muốn chết. Ngô Trung trên trán mồ hôi chảy xuống, gấp vội mở miệng, việc này, ngược lại là ta càng rỡ. Ta không biết được, hư công chúa cùng đế tử có cái tầng quan hệ này tại, ta lúc trước nói tới, đều tính không được đếm, hư công chúa chớ trách, hắn vội vàng muốn vãn hồi lúc trước tạo thành hậu quả, có thể bên kia Sở Huyền nghe lời này, lông mày cau chặt, Ngô Trung, ngươi nói cái gì đó, là cái này hư Nhược Nguyệt, lúc trước không khỏi giải thích, ra tay giết ta, ngươi không phải phải cho ta một cái công đạo à, trực tiếp đem nàng trục xuất học viện, hắn mở miệng lên tiếng, đem bốn phía ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn tới, bên kia Ngô Trung trên trán càng là mồ hôi liên tục, mặt mũi tràn đầy nóng nảy nhìn thoáng qua Sở Huyền, người thiếu chủ này, làm sao mảy may cũng không nhìn thế cuộc trước mắt, lúc này thời điểm là có thể đối hư Nhược Nguyệt động thủ thời điểm sao, đừng nói là cái này đế tử sau lưng, thế nhưng là mang theo một cái chuẩn đế hộ đạo giả, có một cái chuẩn đế xuất thủ, bọn họ Thủy Sơn Ngô gia căn bản nhằm nhò gì. Coi như chỉ là cái này đế tử bị viện trưởng nhìn kỹ đầu này, cũng không phải là hắn một cái phu tử có thể nắm. Ồ, Lục Vô Trần thanh âm thanh đạm, ánh mắt đột nhiên hướng về bên này nhìn lại, khu trục Nhược Nguyệt, phu tử, là có việc này sao? Không có, tại sao có thể có loại chuyện này? Ngô phu tử liền một hơi do dự đều không có, trực tiếp quả quyết lắc đầu, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi, chuyện này đã qua, thật sao? Lục Vô Trần thấy được bên kia Sở Huyền trên thân, vậy ngươi nói lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Lục Vô Trần xem ra, Sở Huyền thần tình lạnh nhạt, cực kỳ tự ngạo. Hắn một đường theo tiểu gia tộc xuất thân, vượt mọi chông gai, sát phạt vô số, lấy yếu thắng mạnh số lần còn thiếu sao? Đối với loại này thế gia đè người tồn tại, Sở Huyền luôn luôn cực kỳ xem thường, nhất là nhìn thấy Lục Vô Trần lúc trước ra sân lúc hấp dẫn nhãn cầu sốc nổi biểu hiện, nội tâm càng là không để bụng, hắn nhàn nhạt mở miệng. Cũng là chuyện như vậy, dựa theo quy củ làm việc thôi, nơi này chính là đế đạo Sơn, cũng không phải Sơn Hải Tiên Triều, làm sao, chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi mới được sao? Thốt ra lời này xong, bốn phía tất cả mọi người mạnh mẽ biến sắc, nguyên một đám trưởng lão, đệ tử, nhìn về phía Sở Huyền ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc, giống như đang nhìn một người chết, gia hỏa này, là không muốn sống nữa sao, dám đối đế tử nói như thế, liền xem như lúc trước đối Sở Huyền cảm quan không tệ. Cảm thấy hắn có thể thành làm một cái hiệu trung đối tượng Ngô Trung, cũng là sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bóp chết đối phương tâm đều có, hắn có lòng muốn đem việc này bỏ qua, nhưng cái này Sở Huyền như thế không não trào phúng, hắn liền cầu tình lời cũng không dám mở miệng, thú vị, Lục Vô Trần nghe vậy ngược lại là không có sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nói có chút đạo lý, đế đạo Sơn tự nhiên không cần nghe ta, chỉ bất quá, có một chút, ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng ở trước mặt ta trang bức, thanh âm hắn nói xong lời cuối cùng, hai con mắt đóng mở, một đoàn thần quang ầm vang theo Lục Vô Trần trong hai con ngươi bạo phát, ầm ầm, nương theo lấy Lục Vô Trần liếc một chút mở ra, trước mắt hư không phản phất muốn nổ tung, thiên địa đột biến, tinh thần điên đảo, khủng bố thần uy ầm vang chấn động, trên đỉnh đầu đột nhiên dâng lên ức vạn phù văn, líp nha líp nhíp, giống như tinh thần bài bố. Lục Vô Trần một mắt chi lực, thần quang lượng lờ, trực tiếp chấn vỡ đánh bốn phía quy tắc, hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng run rẩy thanh âm, mà cái này một mắt chi lực, càng là hóa thành thực chất, dường như tinh thần nện xuống, mang theo ức vạn quân thần lực, cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn bộ đế đạo Sơn phía trên quang mang nổi lên bốn phía, pháp trận hộ sơn tự động phát động, đủ mọi màu sắc pháp lý tràn ngập, che chở nơi đây, trước mặt tất cả trưởng lão đế tử càng là sắc mặt kịch biến, khắp cả người phát lạnh, thần hồn run rẩy. Một số phổ thông đệ tử càng là phổ thông quỳ rạp xuống đất, cái này, mà ở vào cái này một trong mắt Sở Huyền càng là sắc mặt đại biến, đây là cái gì lực lượng, vì cái mạnh như vậy, hắn theo bản năng vận dụng trong cơ thể mình tiên kiếm, muốn nhờ vào đó để ngăn cản đạo này thần mục chi lực, còn không đợi phát động, thần lực ầm vang rơi xuống, bành, một tiếng trọng kích, Sở Huyền thân thể kịch chấn, trực tiếp bị một kích quanh trên mặt đất, miệng mũi phun máu, cả người xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Thậm chí, trong cơ thể hắn tiên kiếm thôi động, đều đã hoàn toàn không có hiệu quả. Chương 320, hốt hoảng hư Nhược Nguyệt, trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Huyền bị sinh sinh nhập vào nền đá mặt, tứ chi vỡ nát, miệng mũi phun máu, Hắn liều mạng muốn thôi động trong cơ thể mình kiếm khí, chỉ là vô luận như thế nào thi triển, đất trời bốn phía bị phong cấm, hắn cũng không cách nào thôi động ra nửa điểm. Lúc trước Lục Vô Trần ra chiêu thật sự là quá nhanh, vốn là lấy Sở Huyền tu vi nội tình, tăng thêm thể nội tiên kiếm chi lực, một khi thôi động, đồng dạng nắm giữ kéo nứt thiên địa chi uy, nhưng Lục Vô Trần thần nhãn bạo phát, trong khoảnh khắc nắm giữ này phiến thiên địa, điều động thiên địa sức mạnh to lớn vào một thân, cho nên Sở Huyền tự nhiên không có cơ hội xuất thủ, thấy cảnh này người, không khỏi là trợn mắt hốc mồm, cho dù là Ngô Phu Tử đều là đồng tử kịch chấn, thần sắc sợ hãi. Tại Lục Vô Trần xuất thủ trong nháy mắt, khí tức kinh khủng chợt tràn ngập, ẩn ẩn có thể thấy được, tại cái này đế tử sau lưng có đế đạo bốc lên, thẳng vào chân trời, cái này đế tử đã bắt đầu nắm giữ đại đạo chi lực, mà lại không chỉ một đạo, một sát na kia ba động, để thân vì chân vương Ngô Trung đều là kinh hãi không thôi, đế tử, vậy mà chỉ dùng một chiêu, không, thậm chí cũng không có đụng tới chiêu thức, chỉ một cái liếc mắt nhìn qua, vậy mà liền có như thế dồi dào chi lực, cái này đế tử đến cùng khủng bố đến mức nào, chúng người thần sắc kinh biến, suy đoán không thôi. Lục Vô Trần thanh âm bình thản, ta còn tưởng rằng, ngươi có thế có bản lãnh gì, kết quả không gì hơn cái này, cho nên, ngươi chính là dựa vào chút tu vi ấy, dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi sao. Một tiếng này âm thanh lời nói rơi xuống Sở Huyền trong tai, Sở Huyền sắc mặt tăng thành gan heo, nhục nhã vô cùng, tiền bối, giúp ta, Sở Huyền nội tâm đang cuồng hống. Hắn hô hoán tán thần ngục bên trong cái kia thần bí nữ tử, hắn tuy nhiên không biết được cái kia thần bí nữ tử đạt đến như thế nào tầng thứ, nhưng tuyệt đối là quỷ thần khó đoán kinh khủng tồn tại, có nàng xuất thủ, chính mình liền có thể chuyển bại thành thắng. Thở dài một tiếng vang lên, thần bí nữ tử thanh lãnh thanh âm vang vọng, từ bỏ đi, cho dù ta xuất thủ cũng giống như vậy. Ngươi chống đỡ được cái kia đế tử, nhưng ngươi chống đỡ được phía sau hắn hộ đạo giả sao, vẫn là nói. Bại lộ ngươi bí mật của mình cũng không quan trọng. Nghe lời này, Sở Huyền sắc mặt đột biến. Ta, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lại nghiến răng nghiến lợi trầm mặt xuống. Chính mình tán thần ngục tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi bại lộ, chỉ sợ, không đợi hắn trưởng thành, tùy tiện bị mấy cái lão quái vật để mắt tới, chính mình sẽ chết định. Muốn đến nơi này, Sở Huyền chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất bất động, làm rùa đen rút đầu. Thấy cảnh này trưởng lão, đệ tử ai cũng đều là ánh mắt xem thường. Còn tưởng rằng hắn có cái gì thật bản sự, kết quả không gì hơn cái này, khiêu khích đế tử, thật là muốn chết, cho dù hắn ở chỗ này bị giết, cũng không ai sẽ quan tâm hắn, thì liền Ngô Trung trong ánh mắt cũng đều là hoài nghi, thất vọng, đây là lão tổ chọn trúng chủ nhân, đây là bọn họ Thủy Sơn Ngô gia toàn tộc đều muốn hầu hạ đối tượng, người này, có lẽ có thế có một chút thực lực, nhưng không khỏi quá cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Chủ yếu nhất là, khó có thể phân biệt cục thế. Tại bậc này mạnh được yếu thua trong thế giới, nếu là không biết phân biệt cục thế, chẳng phải là rất dễ dàng trêu chọc cường địch, liên đới lấy bọn hắn đều muốn bị liên lụy hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Ngô Trung nội tâm dao động, bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào khuyên một chút lão tổ. Tại lúc này, cái này Sở Huyền trở thành tất cả mọi người xem thường ánh mắt nhìn chăm chú tiêu điểm. Lục Vô Trần bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, kiểm trắc đến khí vận chi tử Sở Huyền danh vọng giảm xuống, khí vận giá trị 200. Kiểm trắc đến khí vận chi tử Sở Huyền dương danh con đường bị đánh gãy, khí vận giá trị 100. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, kỳ thật, lấy cái này Sở Huyền thực lực, trước mặt mọi người trang bức là hoàn toàn có vốn liếng này, hắn chiến lực của mình siêu nhiên, tại cái này một nhóm đế đạo học viện chiêu sinh trung vị tại đỉnh phong, lại thêm còn có một cái phu tử làm bối cảnh, bình thường mà nói, chỉ sợ là mới vừa tiến vào đến trong học viện, có người khiêu khích hắn, bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, sau đó đối phương chuyển ra sau lưng thế lực áp bách Sở Huyền, ngay lúc sắp nhận hết khuất nhục lúc, phu tử hiện thân trang bức xoay chuyển cầu lớn đoạn, cầu kia đoạn nội dung cốt truyện, thế nhưng là lần nào cũng đúng, chỉ bất quá, chính mình ra sân, trực tiếp đánh gãy hắn làm nền đảo ngược, dù sao, muốn trang bức tiền đề, một là thực lực của mình so với đối phương mạnh, hai là phía sau mình bối cảnh so với đối phương cường, hai cái điều kiện này, tại Lục Vô Trần trước mặt, có thể đều không thành lập. Hiện tại, cái này Sở Huyền trang bức không thành, ngược lại là chính mình nhận hết khuất nhục, thế nhưng là tổn thất không ít khí vận. Lục Vô Trần thâm thúy ánh mắt mịt mờ, thần sắc nhàn nhạt, đế đạo học viện, xem ra tuyển nhận một ít học viên, cũng không gì hơn cái này. Thật đơn giản một câu, để bên kia Sở Huyền càng là sỉ nhục tới cực điểm. Hắn có thể cảm giác được không ít ánh mắt nhìn đến trên người hắn lúc, hận không giết được hắn, bởi vì một mình hắn nguyên nhân, để đế tử liền mang theo nhiều người như vậy cũng nhìn không thuận mắt, đối với những người khác thế nhưng là ảnh hưởng cực lớn. Bên cạnh Ngô phu tử cười khổ một tiếng, một câu cãi lại lời nói đều không dám nói ra. Nhược Nguyệt, đi thôi. Lục Vô Trần bình thản quay người, nhìn về phía Hư Nhược Nguyệt trên thân. Hư Nhược Nguyệt ánh mắt phức tạp, nhìn lên trước mặt cái này trước một giây vẫn là quyền sinh sát trong tay, khí độ lạnh lẽo đế tử, giờ phút này đối mặt nàng lúc, lại là thanh âm nhu hòa, một mặt ôn nhu, tình cảnh này, không biết để bao nhiêu người hâm mộ muốn chết, đây chính là đế tử A, là đương đại tuyệt thế thiên kiêu bên trong người nổi bật, có thể làm cho loại tồn tại này, như thế ôn hòa đối đãi, cái này Minh Nguyệt Tiên Triều Trữ Đế, thật sự là làm cho người rất hâm mộ, bốn phía tất cả trưởng lão, đệ tử, ánh mắt đều vụng trộm thấy được Hư Nhược Nguyệt trên thân, từng tia ánh mắt, nhìn Hư Nhược Nguyệt đều có chút không quá tự tại, nàng vẫn là không có thích ứng, kiếp trước bên trong lạnh nhạt vô tình Lục Vô Trần, vậy mà lại đối nàng thái độ như thế ôn hòa, còn lại là tại trước mặt nhiều người như vậy, nếu là ở kiếp trước, hắn căn bản liền sẽ không đứng ra đi. Hư Nhược Nguyệt ánh mắt phức tạp, cũng không có cự tuyệt, bị Lục Vô Trần dắt mảnh khảnh tay trái, hướng về phía trước đi đến, thẳng đến trùng trùng điệp điệp tùy tùng biến mất. Bốn phía nhân tài là cùng nhau thở dài một hơi, đây chính là đế tử A. Quá kinh khủng, tuyệt thế thiên kiêu, coi là như thế, đế tử thậm chí đều không cần động thủ, liếc một chút chi lực, thì có như thế cường hãn kinh khủng uy áp, quá lợi hại, ta có thể nghe nói, một thế này đế đạo sơn thế nhưng là chiêu thu rất nhiều cổ tộc thiên kiêu quái vật, không biết, cái này đế tử ở trong đó có thể xếp tới thứ mấy tự vị đây, tất cả mọi người là âm thầm mong đợi lên. Một bên khác, Lục Vô Trần mang theo Hư Nhược Nguyệt đi tại Kim Quang Đại Đạo phía trên, Hư Nhược Nguyệt ngũ quan tuyệt mỹ, tràn đầy uy nghiêm lạnh lùng gương mặt bên trên, giờ phút này lại treo một tia cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thẹn thùng, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua trước nàng nửa bước Lục Vô Trần, nhất là nhìn đến Lục Vô Trần chết mặt lúc, nội tâm đều là tim đập thình thịch, tuấn lãng bất phàm, như trích tiên đồng dạng, cho dù biết rõ Lục Vô Trần tàn nhẫn tính tình Hư Nhược Nguyệt, cũng không thể không thừa nhận. Lục Vô Trần đích thật là có một bộ lừa gạt tính cực mạnh túi da, nhất là đối nữ tử lực sát thương cực lớn, cô gái nào mặt thứ nhất tiếp xúc đều tất nhiên là sẽ sinh lòng hảo cảm, một đời trước chính mình cũng là như thế. A, không nghĩ tới ta ở kiếp trước thiên tư vạn tưởng, muốn trải nghiệm một phen bị người quan tâm cảm giác, tại một thế này ngược lại gặp. Hư Nhược Nguyệt tự giễu cười một tiếng, Nhược Nguyệt, mấy ngày không thấy, có muốn hay không niệm tình ta a? Lục Vô Trần cười khẽ một tiếng, nghe hắn trực tiếp làm hỏi thăm, Hư Nhược Nguyệt hồ nghi nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, lúc trước, ngươi là vì ta đi trước viện, không phải vậy đây. Lục Vô Trần khiêu mi, ta vừa tốt đến đế đạo sơn, phát giác được nơi đây có khí tức của ngươi, thì đi tới nhìn một chút, thật, Hư Nhược Nguyệt trên mặt thần sắc không quá kỹ càng, đây là kiếp trước trong kia cái lạnh nhạt vô tình Lục Vô Trần, lấy tính tình của hắn, trừ phi là có thể có lợi, bằng không căn bản sẽ không hiện thân. Đừng đề cập còn vì nàng tự mình xuất thủ một phen. Bất quá, lúc trước Lục Vô Trần một mắt trấn áp Sở Huyền tình cảnh, cũng thực thật tốt để Hư Nhược Nguyệt chấn kinh một thanh. Rõ ràng dựa theo kiếp trước tu vi tính toán, thời khắc này Lục Vô Trần cho dù so Sở Huyền mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, xuất thủ trăm chiêu bên ngoài, cần phải mới có bức lui Sở Huyền khả năng, nhưng lúc trước một màn kia. Đây chính là hoàn toàn miểu sát, một thế này Lục Vô Trần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lời này của ngươi, nói ta thế nhưng là thật đau lòng. Lục Vô Trần lắc đầu, ta thế nhưng là quan tâm ngươi mới tới thăm ngươi, kết quả ngươi thì như thế đối với ta. Ta, nghe ra hắn trong giọng nói hơi có chút thất lạc, ngược lại là Hư Nhược Nguyệt tâm tư hoảng hốt, nhếch môi đỏ, không có, ta rất cảm tạ ngươi, nghĩ một đằng nói một nẻo, là thật, cái kia cảm tạ của ngươi, cũng là trên miệng nói một chút sao. Lục Vô Trần thanh tịnh con ngươi nhìn lại. Khoảng cách gần như vậy ánh mắt nhìn đến, Hư Nhược Nguyệt ngược lại là trong hai con ngươi có chút bối rối, ngươi còn muốn thế nào? Lục Vô Trần không có trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, một thanh đưa tay ngăn cản Hư Nhược Nguyệt eo thon chi. Ngươi, Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi nổi giận lóe lên một cái rồi biến mất, có lòng muốn giãy giụa, nhưng hai tay lại có chút mềm nhũn không làm gì được, đến đằng sau âm thầm thở dài một tiếng, dứt khoát cũng không có quá nhiều vùng vẫy, dù sao... Thời khắc này chính mình cũng không phải Lục Vô Trần đối thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.